Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, ta ở đế quan chờ các ngươi. Chờ một chút. Như Cửu U Hoàng Tuyền đoạt mệnh thanh âm kinh chập dựng lên, cuồng sư ba người run lên, sắc mặt cứng ngắc, vung lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thấy thế, Ngô Trần không nhìn nụ cười của bọn hắn, thản nhiên nói, một ngày bên trong, cho ta tìm tới 1000 cân thần liêu, thánh dược 100 cây, thần dược có lời cũng được, giáo chủ cấp bảo khí nhất kiện, những thứ này làm ngươi dạy vũ nhục nữ nhân ta bồi thường. Làm không được tự gánh lấy hậu quả. Cuồng sư ba người sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa khóc lên. 1000 cân thần liêu, thánh dược 100 cây còn chưa tính, còn muốn nhất kiện giáo chủ cấp bảo khí, ngươi tại sao không đi giành được? Mặc dù trong lòng oán giận, nhưng là bọn hắn còn là không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu, kiên trì bằng lòng, xám xịt rời đi. Bách Hoa dậy, nguy cơ đến tận đây giải trừ, làm Ngô Trần trở lại Lam Hân bên người. Bách Hoa dậy một chút, chủ cả đám vẫn còn hóa đá, kinh ngạc khó có thể bừng tỉnh, vốn nên là một hồi máu chảy thành sông nguy cơ, liền như vậy hóa giải, bị một người dễ dàng hóa giải. Ở nơi này sau đó, Bách Hoa dậy một chút chủ mọi người nhìn thấy Lam Hân ôm Ngô Trần, hoàn toàn tỉnh ngộ, ngươi là Ngô Trần. Bách Hoa dậy một chút chủ trợn to hai mắt, khó có thể tin trước mắt Ngô Trần liền là năm đó vị kia trái đất thiếu niên. Chính mình còn gặp qua hắn a. Trước đây Ngô Trần mới vẻn vẹn bàn huyết cảnh, bây giờ chớp mắt mới bao lâu, lớn lên thành miểu sát giáo chủ cấp tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Bách Hoa giáo lão tổ đột phá gông cùm xiềng xiếc xuất quan. Trước tiên cảm tạ Ngô Trần, mà cuồng sư ba người e ngại Ngô Trần. Không đến một ngày chính là sai phái người đem ra Ngô Trần sở phải bồi thường, đồng thời mang theo Ngô Trần thân phận tin tức trở về. Cái gì? Ngươi nói thế nào người là Ngô Trần? Cuồng sư bá đứng dậy, mồ hôi đầm đìa, không riêng gì cuồng sư, còn lại hai giáo chủ cũng là như thế. Ngô Trần tên sớm đã danh dương 3000 châu, sự tích của hắn không ai không biết, cuồng sư ba người tự nhiên biết. Lúc này, bọn họ sợ đến run, thì ra bọn họ chọc tới nhân dĩ nhiên là Ngô Trần. Vị kia tiên vương sống ra đệ nhị đời tồn tại, Ngô Trần từ Bách Hoa giáo mang đi Lam Hân, sau đó trước sau đi trước Tiệt Thiên giáo, Kim Cương giáo, mang đi ma nữ cùng Hỏa Linh Nhi. Tiệt Thiên giáo bên trong, Phong Nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Ngô Trần lên tiếng, hắn chứng kiến ma nữ đang chuẩn bị đi ra ngoài, đi tham gia chiêu mộ thí nghiệm a. Nếu không, còn đi đâu? Không đi nữa sẽ trễ. Ma nữ hướng về phía Ngô Trần nói rằng, lúc này, không riêng gì ma nữ đi vào, kể cả Hạo Vũ cũng muốn đi vào, làm Tiệt Thiên giáo hai vị thiếu niên chí tôn, Thiên Thần Thư Viện chiêu mộ, bọn họ không có khả năng không đi. Ngô Trần sửng sốt, sau đó kéo ma nữ, lại cười nói, không cần đi, ngươi đi qua thí nghiệm, đi theo ta đi. Nghe vậy, ma nữ cùng Hạo Vũ sửng sốt, Hạo Vũ cổ quái nhìn Ngô Trần, mà ma nữ thì là đập nhẹ Ngô Trần một cái, cho rằng Ngô Trần đang nói đùa. Ngươi cũng không phải Thiên Thần Thư Viện chiêu mộ giả, từ đâu tới giọng điệu nói qua đi qua. Ma nữ thở phì phò nói, ta không phải Thiên Thần Thư Viện chiêu mộ giả, thế nhưng ta là Thiên Thần Thư Viện đạo sư thêm cung phụng trưởng lão. Ngô Trần nói rằng, Ngô Trần mang đi Hỏa Linh Nhi, ma nữ, Lam Hân cùng nhau đi tới Thiên Thần Thư Viện, nơi đó có đại lượng tài nguyên có thể cho tam nữ đi xa hơn. Ngô Trần cũng không muốn chính mình ngày khác thành tiên, mà người bên cạnh sớm đã chết già. Ngô Trần tiền bối, ba gã trung niên nhân chắp tay hướng về phía Ngô Trần thi lễ. Lúc này, ba gã trung niên nhân đứng khu không người sát biên giới. Sau lưng có mấy ngàn người, đều là 3000 châu thiếu niên chí tôn. Bọn họ đều là tới tham gia chiêu mộ chắc thí. Thạch Hào, Tiêu Viêm đều ở trong đó. Ngô Trần hơi ngạch thủ, lễ phép tính đáp lại ba gã trung niên nhân. Các vị, tuy là các ngươi còn chưa đi qua chiêu mộ chắc thí, nhưng là các ngươi bên trong chắc chắn có người đi qua. Ta hiện tại tuyên bố cũng là không sao cả. Trung niên nhân nói, chỉ vào Ngô Trần, hướng về phía mọi người tiếp tục nói. Vị này ta nghĩ các ngươi đều rất quen thuộc. Hắn là Ngô Trần, thế nhưng hắn còn có một thân phận khác các ngươi cần phải biết rằng. Hắn là tương lai các ngươi những thứ này tiến nhập Thiên Thần Thư Viện sau đạo sư một trong. Đồng thời cũng là Thiên Thần Thư Viện cung phụng trưởng lão. Tiếng âm vang lên, toàn trường náo động, mấy nghìn danh thiên kiêu nhất tề trợn to hai mắt. Tiêu Viêm, Thạch Hạo há to mồm, khiếp sợ không thôi. Hãy cố gắng lên, các thiếu niên, ta ở đế quan chờ các ngươi. Ngô Trần bình tĩnh thần sắc, kéo Hỏa Linh Nhi ba người, vọt lên bay về phía không người cấm khu chỗ sâu đế quan. Lưu lại chúng thiên kiêu vẻ mặt ngây ra như phỗng. Ta Tào, Ngô Trần tiền bối lại là Thiên Thần Thư Viện cung phụng trưởng lão. Lại còn có như thế một tầng thân phận. Ngô Trần tiền bối cũng quá mạnh đi. Hắn không sẽ là nếu như vậy nghênh ngang vào không người cấm khu a. Có người nhìn Ngô Trần trực tiếp bay vào không người cấm khu. Ngô Trần tiền bối quý vi chí tôn, không người cấm khu giới hạn không chế trụ được hắn a. Dù sao mảnh này không người cấm khu hình thành trước, Ngô Trần tiền bối đã tồn tại. Có người giải thích, mắt lộ ra sùng kính. Bên ngoài nhận định Ngô Trần vì tiên vương sống ra đệ nhị thế. Đợi mọi người sau khi hết khiếp sợ, ba gã trung niên nhân nhìn theo Ngô Trần ly khai. Sau đó ba gã trung niên nhân đem chiêu mộ chắc thì nói ra. Dường như hoàn mỹ tiểu thuyết giống nhau. Thạch Hạo mọi người muốn độc từ xuyên Việt cấm khu, đạt được đế quan. Đây chính là chiêu mộ khảo nghiệm. Thì ra Ngô Trần tiền bối câu kia ở đế quan các loại. Chờ, lời của chúng ta là ý tứ này. Có thiên kiêu chợt, khóe miệng co giật nói. Ở nơi này sau đó, ba gã trung niên nhân mang theo chúng thiên kiêu đi trước truyền tống trận. Muốn đưa bọn họ truyền tống đến một cái tương đối an toàn đường. Dù sao cấm khu nguy cơ tứ phía. Nếu là thật trực tiếp tiến nhập, hết thảy tham gia chiêu mộ thiên kiêu đều muốn tử vong. Đột nhiên, chờ một chút, ngươi không có tư cách tiến nhập. Ly khai a, chúng ta sẽ không chiêu mộ ngươi. Ba gã trung niên nhân một cái hướng về phía Lục Quan Vương Ninh Xuyên nói rằng. Thần sắc lạnh nhạt, hết thảy thiên kiêu hơi sửng sờ. Bất minh sở dĩ, bao quát Thạch Hào, Tiêu Viêm cũng giống như vậy. Tình huống gì, vì sao Lục Quan Vương Ninh Xuyên không thể vào? Hắn chính là Lục Quan Vương A, ở tiên cổ bí cảnh cũng phong thái vô hạn. Còn có cái gì gọi không có tư cách tiến nhập? Ở đây mấy nghìn tên thiên kiêu, Lục Quan Vương Ninh Xuyên bất luận là chiến lực, thiên phú tư chất đều là cầm cờ đi trước. Thế nhưng trung niên nhân cũng không để hắn tới. Vì sao? Ta cần cái lý do. Lục Quan Vương Ninh Xuyên sắc mặt khó coi, âm linh bất định, hắn không minh bạch tại sao phải bị cản lại. Trung niên nhân liếc nhìn Lục Quan Vương Ninh Xuyên, đứng chắp tay, đạm nhiên nói rằng, lý do, bởi vì vừa rồi Ngô Trần tiền bối truyền âm ta, để cho ta không thể để cho ngươi tiến nhập, nói ngươi tâm tính khó coi, tương lai dị vực đánh một trận ngươi chắc chắn sẽ làm phản. Thần truy hòa âm vậy thanh âm, hung hăng nện ở Lục Quan Vương Ninh Xuyên trong lòng, nện ở Thạch Hạo các loại, chờ, hết thảy thiên kiêu trong lòng, thiên kiêu nhóm biến sắc, có gì đó quái lạ có quỷ gì, vô ý thức nhìn về phía Thạch Hạo, Tiêu Viêm, bọn họ nhớ rõ Ngô Trần cùng Thạch Hạo, Tiêu Viêm quan hệ vô cùng tốt. Mà Lục Quan Vương Ninh Xuyên từng đắc tội qua Thạch Hào.